Chàng rể bác sĩ, chương 1592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô ta cúp máy ngay khi điện thoại vừa vang lên một hồi chuông và bóp nát điện thoại bỏ đi, nhưng cô ta biết rằng Diệp Phi sẽ nhận ra rằng cô ta đang gặp chuyện nguy hiểm. Thẩm Hồng tự tin rằng Diệp Phi nhất định sẽ giúp cô ta thoát khỏi vòng vây của kẻ thù khi biết cô ta đang gặp nguy hiểm. Chỉ là Thẩm Hồng tụ không bao giờ ngờ rằng mục tiêu thực sự của hẻm ô không phải là thanh lý môn hộ mà là hoàn thành những nhiệm vụ chưa hoàn thành trong quá khứ. Giết chết Diệp Phi, điều này có nghĩa là đêm nay nước rất sâu. Điều này khiến cô ta hối hận khi gọi cho Diệp Phi. Diệp Phi, anh đừng bao giờ đi đến đây. Tuyệt đối đừng ở đến đây. Trong lòng Thẩm Hồng tụ thầm lẩm bẩm vài câu. Sau đó khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống, vung kiếm chém giết về phía trước. Vì để ngăn Diệp Phi rơi vào bẫy, cô ta nhất định phải mở một con đường máu. Bà lão hiền lành thản nhiên nghiêng đầu ngăn cô ta lại. Hàng chục người mặc đồ đen như thủy triều áp sát về phía Thẩm Hồng tụ. Đối mặt với đông đảo kẻ thù như vậy, Thẩm Hồng tụ cầm một con dao găm tay trái đột nhiên vung lên. Vút! Con dao găm giống như đạn bản ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng cổ họng một người. Sau đó, Thẩm Hồng tụ năm thanh kiếm của mình lao ra ngoài. Thân hình xẹt qua giống như một ngôi sao băng phía chân trời, người nhanh. Kiếm càng nhanh hơn. Khi sắc mặt của những tên sát thủ mặc đồ đen thay đổi đáng kể, hoàn toàn biến sắc, thì Thẩm Hồng tụ đã xông lên trước mặt họ. Mũi kiếm loáng lên một cái như sấm chớp xẹt qua từ trái sang phải. Mỗi khi mà nó đi ngang sẽ khiến máu tươi văng tung tóe. Ba tên sát thủ ngã xuống đất ôm cổ họng, ánh mắt không thể tin được. Rõ ràng là họ không ngờ Thẩm Hồng tụ lại nhanh như vậy. Thẩm Hồng tụ tấn công thành công, ngay lập tức lùi về sau mấy bước để tạo ra không gian để đọ sức. Giết! Sát thủ áo đen ngay lập tức hạ thấp người như một con trâu chấu rồi bắn người về phía trước. Bà lão hiền lành cũng không hề động thủ. Bà ta chỉ chống gậy đi về phía chiếc ghế bành ngồi xuống, vẻ mặt nhẹ nhàng như mây gió. Như thể trận gió tanh mưa máu trước mặt không liên quan gì đến bà ta. Ngay sau đó, hai bên đã sát vào nhau. Chỉ thấy ở trung tâm cuộc chiến hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Tiếng giết chóc vang lên tận trời xanh. Người thì bị thương ngã xuống đất, người thì chết tại chỗ. Sau khi chém giết hơn 10 phút, trên người Thẩm Hồng tụ có hơn chục vết thương. Thương vong của nhóm sát thủ kia cũng tăng mạnh. Hơn mười mấy người chết dưới mũi kiếm của Thẩm Hồng tụ. Nhưng không ai trong số họ có ý định lùi bước. 5-6 người canh giữ vòng ngoài, những còn lại liều mạng tấn công Thẩm Hồng tụ. Sát khí ngập trời, máu tươi bản tung tóe. Sát thủ của hẻm OI đều đỏ cả mắt. Kiên trì, thà chết không lùi. Họ nhất định phải hạ được Thẩm Hồng tụ. Mà Thẩm Hồng tụ đẩy mạnh về phía trước từng chút một. Bất kể thế nào, cô ta cũng sẽ phải đột phá vòng vây. Khu, khi bà lão hiền lành ho khan một tiếng, vài tên sát thủ đột nhiên bùng nổ. Khí thế như thủy triều vọt tới trước mặt của Thẩm Hồng tụ. Cách chương.